xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 522, bị phế linh căn nữ tu, 18. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát nghe được Mạc Vân Thiên lời nói. Lãnh Dạ Lăng vô ý thức thuận hắn lời nói. Trong đại sảnh tìm người, lập tức liền thấy thân mang áo trắng Đường Quả. Cùng với cái kia trương hết sức quen thuộc mặt, người tại sao lại ở chỗ này? Lúc này, Lãnh Dạ Lăng còn không có nghĩ tới vị này liền là thánh nữ cô. Về sau hắn đều muốn lấy cô tương xứng người. Đường Quả mỉm cười, không đợi nàng nói chuyện. Mạc Vân Thiên trừng trừng mắt, hỗn trướng, cái gì ngươi? Đây là ngươi cô, ta ma tông thánh nữ cô, ta nghĩa muội, còn không mau hô cô. Lãnh Dạ Lăng, không, làm sao có thể, Đường Quả làm sao lại thành hắn cô, về sau thấy nàng còn phải hô cô, cái này nhất định là đang nằm mơ. Sư phụ, ngươi tại cùng đệ tử nói đùa sao? Lãnh Dạ Lăng không tin, cái kia trương lãnh khốc mặt tràn đầy hàn ý. Sư phụ nhưng biết nàng là ai? Nàng là hại qua linh nhi người, đã bị đệ tử phế linh căn, còn bị văn trưởng môn trục xuất tinh nguyệt môn. Nàng tâm tư làm loạn, nhất định là muốn đến ta ma tông làm cái gì? Mạc Vân Thiên, lúc đầu muốn cấp cứu một cái ngốc đồ nhi, lúc này hắn đã nghĩ từ bỏ. Không đề cập tới chuyện này còn tốt, nhắc lên không liền để mang thù giáo hoa muội tử nhớ lại chuyện này sao? Những này ta đều biết, Mạc Vân Thiên lạnh giọng, Dạ Lăng, bất kể như thế nào, nàng đều là ta nghĩa muội, ma tông thánh nữ cô. Đến mức ngươi nói muội tử hại ngươi ưa thích nữ nhân. Cái này ta liền quản không đến, nhưng ta tin tưởng, muội tử không phải như vậy người. Cho cười, muội tử thật muốn hại người, tuyệt đối sẽ không thất bại. Bị người phế linh căn, trục xuất tông môn, đó là cái gì quỷ? Sư phụ, ta tuyệt đối sẽ không gọi nàng. Lãnh Dạ Lăng phẫn hận nói, nàng không xứng, để hắn kêu cái này người vì cô. So giết hắn còn khó chịu hơn, có thể nàng là ta nghĩa muội, dựa theo xưng hô liền là ngươi cô. Mạc Vân Thiên đau đầu, mắt liếc một bên yên lặng ngồi ở thưởng thức trà Bạch Vô Thanh. Vội vàng nói, Bạch trưởng lão, ngươi đến phân xử thử, Dạ Lăng có nên hay không kêu muội tử làm cô. Bạch Vô Thanh không nghĩ tới còn có hắn sự tình, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thần sắc nghiêm túc chút, nên, hắn lần này nhìn Lãnh Dạ Lăng ánh mắt, lạnh không ít. Lãnh Dạ Lăng lúc này mới phát hiện, Bạch Vô Thanh vậy mà tại nơi này, chấm, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Lãnh Dạ Lăng hoàn toàn không cách nào bình tĩnh, ánh mắt băng lãnh chú ý đến Bạch Vô Thanh. Bạch trưởng lão, ngươi một cái tinh nguyệt môn chính phái tu sĩ, đến ta ma tông không tốt à, sao lại nói như vậy? Thiếu tông chủ cũng thỉnh thoảng thường hướng ta tinh nguyệt môn chạy. Còn cùng tinh nguyệt môn đệ tử Phượng Phi Linh liên lụy không rõ. Ta bất quá là bắt trước thiếu tông chủ không thèm để ý chính ma khí độ. Mạc Vân Thiên kém chút chết cười. Nhìn xem đồ nhi ăn nghẹn bộ dáng. Tâm lý khẩu khí kia thuận. Cái này con non, là hắn quá sủng ái đối phương đi. Lúc nào mọc lệch ra cũng không biết. Ngươi. Lãnh Dạ Lăng hoàn toàn không nghĩ tới, hắn lòng tràn đầy chờ mong thánh nữ cô, vậy mà là Đường Quả, thật là quá buồn cười, càng buồn cười hơn là, Bạch Vô Thanh thế mà ở đây, dạng như vậy phảng phất còn hướng về Đường Quả. Mạc đại ca, ngươi đồ nhi tựa hồ không quá muốn gọi ta đây. Đường Quả đúng lúc mở miệng mỉm cười nói, không có quan hệ, không quản hắn kêu không gọi, ta đều là hắn cô. Đây là ma tông đều biết sự tình, về sau toàn bộ tu luyện giới đều sẽ biết ta là hắn cô. Lãnh Dạ Lăng toàn bộ đầu óc đều bị là hắn cô mấy chữ này tràn ngập. Chướng đau đầu, không, không có khả năng, nàng mới không phải hắn cô. Ngươi mơ tưởng, Lãnh Dạ Lăng hung ác nói. Đường Quả khóe môi nhẹ câu. Sự thật không cho phép ngươi phủ nhận. Bạch Vô Thanh nhàn nhạt khuôn mặt. Đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười. Thiếu tông chủ, ngươi xác thực phải gọi cô nàng. Ngươi cút, Lãnh Dạ Lăng phẫn nộ. Bạch Vô Thanh, ngươi tốt nhất chạy trở về ngươi tinh nguyệt môn đi. ít đến nhúng tay Tama Tông sự tình. Cách chương.